Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 421, chương 419, heo chết không sợ bỏng nước sôi. Cây kia trưởng lão nói lấy. Bốn người mơ hồ đem ba người bao vây ở trong đó. Chung quanh càng là không biết từ đâu toát ra rất nhiều nam man dũng sĩ. Cùng với hắc bào tế ti, mơ hồ có thế vây công. Cái kia tân cửu nương nhìn chung quanh, lại không chút kinh hoàng. Nói thẳng, ta tới nơi này tìm các ngươi là muốn với các ngươi học tập hàng linh thuật. Cây kia trưởng lão, nghe xong, lại nhất thời ngạc nhiên. Hiển nhiên là không nghĩ tới sẽ nghe được như vậy câu trả lời. Đối phương nói ra hàng linh thuật ba cái chữ, nói rõ là biết được bọn họ thân là hàng linh sư thân phận. Rất hiển nhiên đến có chuẩn bị. Ngạc nhiên sau nhưng là cười lớn phất phất tay, để cho những thứ kia nam man dũng sĩ cùng hắc bào tế ti lui ra. Chờ đến người thủ hạ cách khá xa rồi, lúc này mới hỏi, như thế mấy vị không ngại nói một chút nhìn. Dựa vào cái gì thấy cho chúng ta sẽ đem hàng linh thuật truyền thụ cho các ngươi thì sao? Các ngươi muốn học tập hàng linh thuật, lại dự định trả giá cao gì đây? Cái kia tân cửu nương nhưng là khẽ mỉm cười. Giá tiền chính là tánh mạng của các ngươi. Ta vốn là nhận mệnh truy xét hàng linh biết tàn đảng. Muốn đem toàn bộ các ngươi thanh trừ. Bất quá tại sau khi đi tới nơi này ta lại phát hiện các ngươi hành động xác thực cho mảnh đất này mang đến rất tốt thay đổi. Thấy rằng như thế, ta quyết định cũng không cần đối với các ngươi động thủ tương đối được. Ta sẽ hướng sư môn của ta trả lời. Thuyết hàng linh sẽ đã hoàn toàn hủy diệt, không còn là uy hiếp, nhưng là để báo đáp lại. Các ngươi yêu cầu đem hàng linh thuật dạy cho ta cùng ta hai vị bằng hữu. Ta cảm thấy giao dịch này vô cùng hợp lý. Các ngươi cảm thấy thế nào? Cây kia trưởng lão lại hừ lạnh một tiếng. Ta ngược lại thật ra cảm thấy hẳn là đem các ngươi ba cái toàn bộ giết chết. Cứ như vậy các ngươi liền không cách nào truyền bất kỳ tin tức gì rồi. Hơn nữa còn có thể lấy phòng ngừa vạn nhất. Vạn nhất các ngươi muốn quét thủ đoạn gì đây? Huống chi chúng ta nơi này nhiều người như vậy. Các ngươi chính là ba người cũng dám lớn lối như vậy. Có phần thật không có đem chúng ta hàng linh sẽ để ở trong mắt. Phải biết nơi này chính là nam man hoang dã. Tự nhiên cảm giác hoặc chi lực vô cùng cường đại. Chúng ta sáng tạo ra được bốn thần càng là vượt qua đi qua chúng ta sáng tạo bất kỳ một cái nào. Thần linh, các ngươi tuyệt đối không thể nào là đối thủ của chúng ta. Cái kia tân cửu nương lại thở dài. Thành thật mà nói, ta đề nghị ngươi không muốn làm như thế. Ta nếu dám tới nơi này, dĩ nhiên là làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Các ngươi sáng tạo bốn thần đích xác rất kỳ lạ. Ta đoán các ngươi cũng thông qua thu thập tín ngưỡng chi lực thu được pháp lực cường đại. Bất quá thành thật mà nói, những thứ này đối với ta mà nói đều là không có ý nghĩa. Bất kể thực lực các ngươi mạnh bao nhiêu, ta đều có biện pháp giải quyết hết các ngươi. Trên thực tế, vốn là ta là dự định trực tiếp động thủ từ trên người các ngươi cướp đoạt hàng linh thuật. Sở dĩ không có động thủ, chẳng qua là nhìn trên mảnh đất này đám người phân thượng. Ta không hy vọng mảnh đất này lần nữa biến thành hoang man chi địa. Nhưng là nếu như các ngươi chủ động tìm chết nói, ta đây cũng chỉ có thể tác thành các ngươi. Hơn nữa liền coi như các ngươi chết rồi, nơi này tín ngưỡng đã thành hình, lại cộng thêm còn có thật nhiều bốn thần tế ti, ta thật cũng không lo lắng như vậy rồi. Tân cửu nương nói vô cùng thành khẩn, hơn nữa ngữ khí dị thường tự tin. Trên thực tế nàng cũng quả thật có cái này sức lực. Lời nói này nói xong nhưng là để cho cái kia bốn cái phạm vào lẩm bẩm. Ánh mắt nhìn lấy tân cửu nương, cũng thêm mấy phần kiêng kỵ. Bốn người kéo ra một chút khoảng cách, nhỏ giọng thầm thì thương lượng một chút. Ta nói, người muốn học hàng linh thuật lại là vì cái gì đây? Phải biết, hàng linh thuật học rất phiền toái. Dùng phiền toái hơn, đầu tiên phải là tại có tự nhiên cảm giác hoặc chi lực mà mới có thể sáng tạo ra thần linh. Hơn nữa còn nhất định phải làm xong tuyên truyền cùng dẫn dắt, để cho thật nhiều mọi người tin tưởng cái này thần linh tồn tại. Mà chỉ có thần linh được sáng tạo ra rồi, mới có thể sử dụng hàng linh thuật tới triệu hoán cái này thần linh hiện thân, hoặc là đạt được thần linh một phần lực lượng. Chỗ như vậy trừ Nam Man hoang dã ở ngoài, trên đời này đã không tìm ra mấy chỗ rồi. Hơn nữa ở trung thổ các cái môn phái tu chân, tiên ma thế lực đều đối với chỗ như vậy vô cùng chú ý. Một khi các ngươi tuyên truyền thần linh tín ngưỡng, nhất định sẽ bị coi là cái đinh trong mắt. Các ngươi coi như học được hàng linh thuật, cũng chưa chắc có cơ hội sử dụng. Cho nên các ngươi học tập hàng linh thuật rốt cuộc là vì cái gì? Tân Cửu Nương lại lắc đầu một cái. Một điểm này sợ rằng không có phương tiện tiết lộ. Các ngươi chỉ cần biết, chúng ta học được hàng linh thuật sẽ không dùng để đối phó các ngươi. Thậm chí sẽ không tại các ngươi phụ cận sử dụng là được rồi. Bốn người lại thương lượng một trận, đột nhiên đạt thành nhận thức chung. Chúng ta không muốn cùng các ngươi là địch, nhưng là cũng không thể bỗng dưng đem hàng linh thuật giao cho các ngươi. Ngươi có thực lực đem chúng ta bắt lại, đây có lẽ là thật sự, nhưng có lẽ chỉ là các ngươi phô trương thanh thế mà thôi. Chúng ta không muốn mạo hiểm như vậy với các ngươi là địch, nhưng là cũng không thể liền bởi vì các ngươi mấy câu nói liền khuất phục. Nếu như các ngươi muốn đánh, chúng ta phụng bồi, coi như không đánh lại, chúng ta cũng sẽ hợp lại đánh một trận tử chiến. Có bốn thần trợ giúp, chúng ta cũng không sợ các ngươi. Nhưng nếu như các ngươi không có ác ý, chúng ta cũng có thể đối với các ngươi không nhắc chuyện cũ. Các ngươi có thể tại trong cốc này tùy ý lưu lại. Ta sẽ để cho mọi người thật tốt chiêu đãi các ngươi. Cái kia bốn trưởng lão nói xong, liền một bộ heo chết không sợ bỏng nước sôi biểu tình nhìn lấy ba người. Cái kia Tân Cửu Nương nghe xong một trận bất đắc dĩ. Quy La lại nhao nhao muốn thử nghĩ muốn động thủ. Lời đều nói đến mức này, còn có cái gì dễ nói, vội vàng động thủ đi. Cái kia Tân Cửu Nương nghe xong lại có chút hơi khó nhìn về phía Sở Ca. Tân Cửu Nương hiển nhiên không có như thế không cố kỵ gì. Nơi này dù sao cũng là nàng thế giới đang ở. Hơn nữa nàng bản thân cũng không phải là một cái quan niệm đạo đức đạm bạc, quả quyết sát phạt, người, biết rõ đối phương không phải là người xấu gì, còn để cho nàng giết người đoạt bảo, lại quả thực có chút hơi khó. Sở Ca lại lắc đầu một cái. Không cần nhìn ta, ta chính là tới đánh đấm giả bộ, cho có khí thế. Người muốn đánh nói ta giúp người đánh. Người muốn không nghĩ như vậy động thủ ta cũng chút nào không có dị nghị. Ta cảm thấy mấu chốt là chính ngươi là nghĩ như thế nào. Đáng chết, Tân Cửu Nương lắc đầu một cái. Vẫn là xoay người rời đi rồi. Cái kia Uy La một mặt sự bất đắc dĩ, lại cũng chỉ có thể đi theo ra ngoài. Nhìn lấy bóng lưng rời đi của ba người, bốn trưởng lão lại đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù không biết ba người này tại sao như vậy có niềm tin, rốt cuộc là lai lịch gì, nhưng là mới vừa mới đối phương đích xác cho bốn người tạo thành áp lực cực lớn. Nhìn lấy bóng lưng rời đi của ba người, bốn người nhưng lại nổi lên lẩm bẩm. Một lần nữa thương lượng, alo, chẳng lẽ cứ tính như vậy? Nếu như không học được hàng linh thuật mà nói, ta cũng không có biện pháp cùng Quang Minh Chi Thần câu thông. Nhìn tại bằng hữu phân thượng, ngươi liền không thể giúp ta một lần sao? Còn có ngươi, Sở Ca, ngươi rõ ràng cũng là Quang Minh Chi Thần tín đồ. Không cần nói cho ta ngươi không muốn cùng Quang Minh Chi Thần gặp mặt. Sở Ca lại lắc đầu một cái. Ta người này mặc dù không phải là thánh mẫu, nhưng cơ bản quan niệm đạo đức vẫn phải có. Hơn nữa ta cảm thấy, chung quy cũng còn là có biện pháp khác đi. Ba người đang nói chuyện, trước cái đó dẫn bọn hắn tới tế ti lại bỗng nhiên vội vã đuổi tới. Mấy vị xin khoan đi, các trưởng lão mời các ngươi đi nói một chút nói. Sở Ca trong lòng kỳ quái, lòng nói đây cũng là muốn làm cái gì chuyện. Chẳng lẽ nói mấy cái kia lão đầu rốt cuộc nghĩ thông suốt dự định muốn đem hàng linh thuật dạy cho bọn họ, hay hoặc giả là rốt cuộc hạ quyết tâm muốn cùng nhóm người mình làm lên một chiếc rồi. Bất quá như vậy cũng tốt, bất kể là đối phương là lựa chọn cái nào tuyển hạng, kết quả của nó mình cũng có thể cầm đến hàng linh thuật rồi. Mặc dù đối với chủ động bới móc đánh nhau Sở Ca nhiều ít có một chút đạo đức phương diện chướng ngại tâm lý, không quá muốn triệt đầu hoàn toàn làm một người xấu. Nhưng là nếu như là đối phương chủ động động thủ, vậy thì hoàn toàn không thành vấn đề. Quy La cùng Tân Cửu Nương hiển nhiên cũng nghĩ như vậy. Kết quả là ba người liền lại trở về trong cung điện. Trong cung điện trừ cái kia bốn trưởng lão ở ngoài, lại thêm mười mấy cái tế ti. Nhìn thấy ba người đi tới, cây kia trưởng lão liền phất phất tay, để cho những thứ này tế ti đi xuống. Ba vị tới thật đúng lúc, chúng ta nghĩ tới một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp để giải quyết trước mắt vấn đề khó khăn. Ồ, nói một chút coi. Trước các tế ti rối rít hồi báo, gần đây có rất nhiều man thần tà thần làm loạn. Những người này đều là lấy trước nam man hoang dã trong thổ dân tín ngưỡng ác thần. Mọi người từ đối với tự nhiên hoảng sợ mà vô căn cứ tưởng tượng ra những thứ này ác thần. Bởi vì tự nhiên cảm giác hoặc chi lực quan hệ, những thứ này tà thần rối rít ngưng tụ ra chân thân. Cũng đối với nam man hoang dã trong đám người tạo thành uy hiếp rất lớn. Hôm nay các ngươi đuổi chạy cái đó hung thần cô lỗ, chẳng qua chỉ là một cái trong đó mà thôi. Mấy năm nay theo bốn thần tín ngưỡng truyền bá, những thứ này sức mạnh của tà thần bị nhược hóa không ít. Mọi người không lại lẫn nhau tin sự tồn tại của bọn họ, cũng sẽ không hướng chúng nó tế bái. Hiện tại chúng nó dự cảm được chính mình diệt vong sắp tới. Vì vậy vùng vẫy dẫy chết rối rít bắt đầu làm loạn. Một lần này bốn thần tế điển bên trong, liền có không ít thôn làng chịu đến những thứ này tà thần quấy nhiễu. Nếu như mấy vị có thể trợ giúp chúng ta tiêu diệt những thứ này tà thần mà nói, chúng ta liền nguyện ý đem hàng linh thuật dạy cho mấy vị. Các ngươi cảm thấy thế nào đây? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.